bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lý Quân Khuê mới nhớ ra. Cười cười đáp, ta có lòng tốt, đem đồ đạc của hai ngươi bỏ chung một phòng ở căn phòng phía tây rồi. Căn đó là căn lớn nhất ở Ngọc Tâm Cung. Ta cố ý để cho đôi vợ chồng trẻ các ngươi ở đó. Tỷ tỷ, cái gì mà đôi vợ chồng trẻ cơ chứ? Vân Lạc và Tiểu Phong xấu hổ nói. Còn không phải, Lý Quân Khuê hỏi ngược lại về phía Vân Lạc và Tiểu Phong khiến hai người câm nín. Vậy tỷ tỷ chuyển đồ đi lúc nào vậy? Đệ nhớ lúc đệ đi vẫn còn ở phòng cũ mà. Thì lúc đệ đi, ta cho người qua dọn luôn. Tỷ tỷ, rồi lỡ ta tỏ tình thất bại thì sao? Sao chăng gì? Đệ của ta thì phải trăm trận trăm thắng chứ. Tỏ tình thất bại thì ta từ mặt luôn. Quá tệ, Vân Lạc, Lý Quân Khuê và Tiểu Phong phá lên cười. Vì bây giờ cũng đã là giữa đêm nên A Tam và A Tứ vẫn còn say giấc nồng. Chưa ý thức được chỉ sau một đêm mà Ngọc Tâm Cung lại có tin vui như vậy. Lăng Nhất Thiên, Phong Kỳ hôm nay có hẹn với Lão Doanh. Hôm trước, nể tình cha con, và được sự nhờ vả của Lăng Nhất Thiên, Lão Doanh đành kiếm chuyện lừa bà chủ xuất hiện. Vì lúc bình thường, Lý Quân Khuê chỉ xuất hiện khi có chuyện cấp bách cần nói chuyện trực tiếp. Phong Kỳ, con phải dặn Hoàng thượng phải làm như vờ ngẫu nhiên xuất hiện. Nếu không, nếu bà chủ biết được thì thân già này phải làm sao? Nhi tức đã biết, phụ thân không cần lo lắng. Chinh chiến theo Lăng Nhất Thiên từ nhỏ đến lớn. Mấy tiểu tiết này, Phong Kỳ sớm đã quen và thấm vào người lâu rồi. Để cho dễ ngụy trang, Lăng Nhất Thiên đã tự bỏ tiền ra mua luôn 6 sản phẩm để trở thành khách VIP, hàng thật giá thật của Hoa Hương Phường. Nhưng lúc mua xong, Lăng Nhất Thiên lại nghĩ ra cách khác hay hơn. Chính là trực tiếp thông báo cho Lý Quân Khuê về việc Lão Doanh đã tìm được con rồi. Hôm nay xuất cung, Lý Quân Khuê đã lén đi bằng ngõ sau. Như mọi ngày khi xuất cung, Lý Quân Khuê với trang phục màu trắng thêm một cái mạng che mặt màu vàng nhẹ. Tóc cột bím cao, bên hông dắt thêm một cây kiếm và bộ ngân châm. Ngoại trừ Lý Quân Khuê, Vân Lạc và những người khác đều mang mạng che mặt. Khi đến Hoa Hương Phường, Lý Quân Khuê, Vân Lạc, Tiểu Phong, A Tam, A Tứ, một đoàn 5 người, trực tiếp dẫn nhau đi lên lầu 2. Mọi người xung quanh đứng gần Hoa Hương Phường cũng đã quá quen thuộc đối với những người hay mua hàng ở đây. Đó chính là bóng dáng của bà chủ phía sau Hoa Hương Phường này. Lão Phong, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Lý Quân Khuê sử dụng tôn giọng 7 phần lạnh lùng 3 phần lười biếng hỏi. Lăng Nhất Thiên và Phong Kỳ đứng phía sau tấm bình phong nghe lén cuộc hội thoại giữa Lý Quân Khuê và Lão Doanh. Cũng không có chuyện gì. Nhưng lão muốn thông báo cho Lý cô nương một chuyện. Lão đã tìm được con trai cả của mình. Chắc hẳn không lâu sau sẽ tìm được những người con còn lại nên việc quản lý Hoa Hương Phường có chút. Không có vấn đề gì. Nếu là chuyện đó thì chính là chuyện vui rồi còn gì nữa. Mà con trai cả ông có ở đây không? Ta muốn xem thử. Lúc này, Lão Doanh ra hiệu cho hai con người ở sau tấm bình phong đi ra khiến cho Lý Quân Khuê và đám Vân Lạc vô cùng sửng sốt. May mắn đã cách một lớp mạng che mặt nên cơ hồ người phía bên kia. Mà hiện tại đang ngồi nói chuyện ở ngay đối diện với cô. Hoàng thượng Lăng Thiên Quốc, Lý Quân Khuê e dè hỏi lại thử. Đúng vậy, nhưng ý của Lão Doanh chính là Phong Kỳ ở phía sau lưng tôi. Lý Quân Khuê bây giờ trong lòng cứ dâng lên nỗi nghi ngờ sao á, Lão Doanh làm sao mà ông lại khẳng định Phong G Kỳ chính là con trai ruột của ông. Thì đương nhiên là có cách rồi. Gia tộc nhà của Lão Nô đều có một vết sẹo hình ngôi sao ở phía sau gáy. Chưa kịp để Lão Doanh nói xong, cô quay đầu lại phía sau. 6 con mắt, Lý Quân Khuê, Vân Lạc, Tiểu Phong, vô tình khó hiểu nhìn chúng nhau. A Tam, A Tứ thì bày tỏ sự vô cùng ngạc nhiên và kích động. Nói như vậy là, Lý Quân Khuê ngập ngừng nói. Mà quên mất người ngồi trước mặt cô là Lăng Nhất Thiên. Lão Phong, ta tìm được cho ông đứa con thứ hai rồi nè. Nói rồi cô chỉ tay vào người ở ngay phía sau lưng cô. Tiểu Phong. Tiểu Phong khi đó cũng kích động mở cả mạng che ra. Lão Doanh sau khi nhìn thử vết sẹo trên gáy của Tiểu Phong thì ông mừng rỡ vô cùng. Còn một bên nào đó thì... Tiểu Phong, đệ, chết cha rồi. Tiểu Phong phát ánh mắt cầu cứu về phía Lý Quân Khuê Nhung, cô cũng chỉ biết nhún vai mà thôi. Lăng Nhất Thiên nhìn qua nhìn lại hai người thì... Chuyện hệ thống, nếu như ngươi là Tiểu Phong, không lẽ người đeo mạng là Lý Quân Khuê? Lý Quân Khuê biết bây giờ là không thể giấu được nữa, nên đành tháo mạng che mặt xuống. Cách chương.